Đính hôn, chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này hỏi Đàm Đình nghẹn nhất, thời hắn ngược lại không có phúc khí như lão thái gia Triển lão thái gia đi trấn an thí sinh. Đàm Đình cùng Hạng Nghi liền từ lão phu nhân về nhà. Trên đường đi, Đàm Đình nhìn thê tử rũ mắt, nghĩ đến câu hỏi vừa rồi của lão thái gia, nhưng cũng nghĩ đến Phùng Song bị nàng cự tuyệt. Hắn thở dài, có lẽ qua 1-2 năm nữa, chờ bọn họ có hài tử. Trong mắt nàng sẽ có hắn chứ. Nhưng Đàm Đình đột nhiên lại nghĩ đến một khả năng. Nếu chúng ta có con, nàng ấy có thể có anh ta trong mắt nàng ấy. Đàm Đình lại có một khoảnh khắc không trả lời được câu hỏi của mình. Nhưng chính Cát bước chân nhẹ nhàng đến cửa sổ xe, vội vàng nói ra. Thê tử của Lý Trình Doãn đã sinh một bé trai. Hoè Ninh Lý Thị Tông gia chỉ có Lý Trình dẫn cùng đại ca Lý Trình Hứa hai người. Mà đại ca hắn thân thể không tốt. Nhiều năm qua dưới gối chỉ có một nữ. Trong thế gia cũng không phải không có tông nữ đương gia, nhưng tông nữ so với tông tử càng vất vả khó xử hơn. Đại ca của Lý Trình Dẫn luyến tiếc nữ nhi làm tông nữ, liền cùng Lý Trình Dẫn thương nghị, nếu mình không có con, liền để trưởng tử Lý Trình Dẫn làm tông tử ngày sau. Không nghĩ tới thê tử Lý Trình Dẫn sinh con đầu lòng, thật đúng là đã sinh một nam hài tử. Thật ra bất kể là nam hay nữ, đều là đại hỷ sự của Hoè Ninh Lý Thị. Mấy ngày trước hắn đã cùng Lý Trình Dẫn chào hỏi, đến lúc đó hài tử tẩy tam lễ, để Hạng Nghi đi qua gặp mặt nữ quyến các nhà trước. Tràng diện yến hội xuân nhật của Lâm Đại Phu Nhân tất nhiên là cực lớn, Hạng Nghi mới đến kinh thành, tổng cộng không biết mấy người, trước tiên ở trên tẩy tam lễ kết ngươi một chút, đến xuân nhật yến, liền có thể tự tại rất nhiều. Lập tức, hắn liền đem việc này đồng Hạng Nghi nói. Thê tử và đại tẩu Trình Dẫn đều có tính tình dễ nói chuyện, hai người cũng không phải xuất thân thế gia đại tộc, anh không cần lo lắng. Thê tử của Lý Trình Dẫn là tông thất huyện chủ, đại tẩu là nữ tử xuất thân từ một tiểu thế tộc ở Tây Nam, bởi vì đối với đại ca Lý Trình Dẫn có ân cứu mạng gả vào. Cả hai chị em dâu đều không phải là những người khó nói chuyện. Đàm Đình đối với các nữ quyến hiểu biết có hạn, đành phải nhờ chị dâu Lý Thị làm người dẫn đường Hạng Nghi. Anh nắm tay cô, đừng sợ, thanh âm của hắn ấm áp mà nhẹ, tựa như mạch mạch ôn tuyền chảy xuôi tới. Hạng Nghi cũng không có cảm xúc khẩn trương hoặc sợ hãi, nhưng trong lời nói của vị đại gia này, không hiểu sao lại an tâm vài phần. Nàng gật đầu nhẹ nhàng, có mấy đứa nhỏ từ trong ngõ đột nhiên vọt ra, người lái xe bị hoảng sợ, vội vàng kéo ngựa. Trong xe đột nhiên sóc này, Hạng Nghi suýt nữa từ trên ghế đầu rơi xuống. Đàm Đình vội vàng đưa tay ôm lấy cô. Xe ngựa lật chuyển biến nhanh chóng. Bên ngoài xe có Sa Phu nhịn không được tức giận, đè lên thanh âm răn dậy thanh âm tiểu hài từ nghịch ngợm. Sự điên cuồng này cơ hồ muốn đem Hạng Nghi điên vào trong lòng Đàm Đình. Đàm Đình nhìn thê tử trong khuỷu tay, lại nhớ tới Tể lão thái gia nói lời dính người. Tư Nhược vô tình nhắc nhở Hạng Nghi một câu: Nghi Trần có thể ôm eo ta, miễn cho lại sóc này. Anh nói rất đứng đắn, Hạng Nghi trong lúc nhất thời còn tưởng rằng là để cho nàng ôm lấy cái gì đó cột trụ các loại đồ đạc. Nhưng đó là vòng eo của mình, không phải là một dầm trụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạng Nghi trong lúc nhất thời cứng đờ không nhúc nhích, vừa vặn xe lại đảo ngược một chút. Lần này là lực đảo ngược lại, Hạng Nghi thuận thế từ trong cánh tay anh đi ra, trở lại vị trí ban đầu, cầm tay cầm trên xe. Đa tạ đại gia. Lúc này sẽ ngồi vững. Đàm Đình buồn bực nhìn thắt lưng mình. Hắn không phải là dáng người thô kệch, bên hông tinh tế này, ôm không phải là thích hợp sao? Không mạnh hơn một số dầm cột. Anh lại nghĩ đến lúc trước bên môi cùng nàng tới gần, nàng kinh hách như quay đầu tránh đi, trước mắt còn không chịu thoáng ôm một chút. Tâm tình tất nhiên là buồn bực không cần nhắc tới. Cảm xúc của vị đại gia kia đã xảy ra biến hóa rất nhỏ như thế nào? Hắn không nói người bên ngoài liền khó có thể phát hiện ra. Ngược lại Hạng Nghi nghiêm túc điểm một phen, đi tham gia tẩy tam lễ của trưởng tử Lý Trình Doãn. Quả như vị đại gia kia nói, chị dâu Lý Thị đều rất dễ nói chuyện. Thê tử của Lý Trình Hứa tông phụ Miêu Thị cũng không phải là điển hình tông phụ phái. Nàng làm người cực kỳ thân thiện, thanh âm nói chuyện dễ nghe như bách linh điểu, thấy Hạng Nghi liền kéo tay nàng lải nhải hỏi nàng rất nhiều lời. Nàng làm phái làm tông phụ như vậy, tự nhiên uy nghiêm kém một chút, nhưng huyện chủ thê tử của Lý Trình Dẫn tính tình hơi lạnh, rất có thể đứng lên, cho dù là ngồi ở cữ, cũng giúp đại tẩu mình xử lý việc bếp núc. Đại tẩu hai người có thương có lượng, rất là tương hợp. Lập tức Thu Dương huyện chủ thay Miêu thị dặn dò mấy chuyện, cũng cùng Hạng Nghi nói chuyện. Nàng cùng người phía dưới nói chuyện, là phu nhân là huyện chủ, nhưng quay đầu nói chuyện với Hạng Nghi, liền nhu hòa rất nhiều, còn cầm xiêm y tiểu hài tử cho nàng. Bình thường đến trăm ngày hoặc là tuổi mới tặng xiêm y tiểu hài tử, lúc này sẽ đưa cho nàng. Hạng Nghi cũng ngượng ngùng hỏi vị huyện chủ kia không nói nhiều, ngược lại Miêu thị che miệng cười một tiếng. Là ý tứ của các đại gia nhà ngươi, vội vàng hoảng hốt liền cùng chúng ta muốn chúng ta xiêm y tiểu hài tử. Hạng Nghi nghe xong, đều có chút ngượng ngùng, đành phải đem xiêm y tiểu nhi cất đi. Nghĩ thầm, quay đầu lại đặt trên gối của vị đại gia kia là được rồi. Ngoại trừ nữ quyến của bổn gia Hòe Ninh Lý Thị, còn có rất nhiều nữ quyến Hòe Xuyên Lý Thị cũng tới. Hai nhà vốn là cùng căn nguyên, đi gần cũng là tầm thường, nhưng so với nữ quyến Lý Thị Hòe Ninh dễ nói chuyện, nữ quyến Hòe Xuyên Lý Thị mơ hồ có chút ý tứ tự kiềm chế thân phận. Nhóm nàng thấy Hạng Nghi, đều đánh giá thêm hai lần, sau đó nói hai câu khách khí liền ngồi sang một bên, nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng rơi vào trên người Hạng Nghi. Hạng Nghi đương nhiên sẽ không tự tìm không thoải mái lấy lòng các nàng, liền ở không gần không xa, yên lặng ngồi. Chỉ là nàng lưu ý đến trong đó có một người sắc mặt hung dữ, ánh mắt dừng trên người nàng vài lần, mấy nữ quyến ở một bên không biết nói cái gì, nàng hừ lạnh một tiếng. Thứ tộc ti tiện thủ đoạn gấp bội mà thôi, thanh âm của nàng không tính là nhỏ, không ít người đều hướng Hạng Nghi xem ra. Thu Dương huyện chủ lúc này gọi tỳ nữ lên trà, lúc này mới đem một trận mắt phong này đè xuống. Miêu thị gọi Hạng Nghi đến ngồi bên cạnh nàng, sau khi các tỳ nữ nối đuôi nhau tiến vào uống trà, mới nói một câu với Hạng Nghi. Đó là tam tiểu thư nhà hắn, ban đầu không biết hôn ước của các ngươi, muốn nghị thân với Đàm gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, người chồng của nàng đã kết hôn từ khi nàng ngã xuống ngựa, bị gãy chân, cuộc sống không được như ý muốn. Ý tứ của Miêu thị bảo Hạng Nghi không nên so đo với vị Lý tam tiểu thư kia. Hạng Nghi đương nhiên không so sánh, nhưng nàng thầm nghĩ, lúc đó trước khi nàng cầm thư cưới cưỡng cầu nhân duyên này, hẳn là có không ít người muốn cùng Đàm gia nghị thân đi. Ở trong lòng các nàng, nàng tự nhiên là ngăn cản các nàng nói. Hạng Nghi cảm tạ Miêu thị nhắc nhở, cũng không chuẩn bị cùng những nữ quyến này có giao giao gì. Không ngờ lại vào lúc này, lục tục tiến vào mấy tỷ nữ, ở trước mặt các gia chủ tử nói cái gì đó, sắc mặt mọi người đều biến thành. Thần sắc vốn có chút bình thản đều nhiễm vài phần tức giận, vẻ mặt vốn đã ngầm địch ý, chợt trở nên rõ ràng. Vị Lý tam tiểu thư kia càng là trực tiếp nói một tiếng. Ta biết, tộc ti tiện không có hảo tâm, ánh mắt mọi người không khỏi rơi vào trên người Hạng Nghi. Hạng Nghi ngẩn ra, Mang Xuân cũng bước nhanh vào lúc này. Là xảy ra chuyện gì sao? Xuân Mang gật đầu sắc mặt, là Tề lão thái gia xảy ra chuyện. Tề lão thái gia đi trấn an thí sinh hàn môn, lại bị những người đó từ trên sườn núi cao đẩy xuống, ngã xuống tảng đá bên cạnh. Sợ nếu không được, cách chương.